Nàng tương đối muốn nhìn Hồng Ngọc vồ hụt biểu tình. Ân, người ủy thác nguyên lương sử dụng yêu sao sao? Yêu sao sao thân thể lực lượng thật đúng phải hay không người bình thường có thể bỏ qua? Ninh Thư lúc ấy giữ lại yêu sao sao? Chính là đem quyền lựa chọn cho Nguyên Lương, tự mình lựa chọn, dù sao cũng so bị ép trở thành đứa con của số phận. Đến hay lắm, bất quá Ninh Thư không ngừng mau vào đều không nhìn thấy Hồng Ngọc. Chẳng lẽ, Hồng Ngọc chưa có trở lại thế giới kia đi? Ngược lại là nhìn thấy An Ngọc Quân tại bệnh viện tâm thần. Điên điên khùng khùng dáng vẻ, thế mà vẫn luôn không có đi ra khỏi tới. Hơn nữa Nguyên Lương không có việc gì liền lén lút đi xem An Ngọc Quân. Lúc, bắt đầu biến thành chim nhỏ xuất hiện tại An Ngọc Quân trước mặt. Thế nhưng là An Ngọc Quân vẫn luôn đắm chìm trong thế giới của mình. Tựa hồ, thế giới tinh thần đã đổ sụp, không gượng dậy nổi. Về sau Nguyên Lương liền đến ít. Đối mặt An Ngọc Quân thời điểm, liền, cùng đối mặt đầu gỗ đồng dạng. Người cùng với nàng làm sao nói? Đối phương đều ôm một cái búp bê, làm sao nói đều vô dụng. Về sau Nguyên Lương liền dần dần không tới. Hơn nữa Nguyên Lương nắm trong tay yêu sao sao, còn có chuyện trọng yếu hơn làm. Có vẻ như rất nhiều yêu quái đều tụ tập lại, chuẩn bị làm Nguyên Lương mang theo bọn họ tiến công nhân loại. Ninh Thư tắt đi màn hình, ấn mở nói chuyện phiếm hệ thống, sau đó lại ấn mở pháp tắc hóa thân group chat. Ân, nhóm trong hoàn toàn yên tĩnh. Yên tĩnh để cho người ta sợ hãi. Ninh Thư là một vừa mới tiến nhóm trong manh mới, chính là xấu hổ vạn phần. Nếu như mình nói chuyện nửa ngày không ai lý, kia mới gọi xấu hổ a. Cùng Siberia hàn lưu thổi qua đồng dạng, Ninh Thư quả quyết đóng lại group chat. Hồng bao cái gì cũng không phát, dù sao đều là không quen biết. Phát cái hồng bao đến để cho người ta nói chuyện với mình, chính là đủ bi ai. Vậy không nói, dù sao cũng không có nhận biết. Không thể đồng ý người liền không nói. Ninh Thư ấn mở Mai Tử Khanh ảnh chân dung, cho Mai Tử Khanh phát một tin tức. Trở về tin tức chính là Mai Tử Khanh hệ thống. Nói Mai Tử Khanh đi làm nhiệm vụ, bây giờ không ở nhà. Xem ra Mai Tử Khanh không chơi. Bắt đầu nghiêm túc làm nhiệm vụ. Ninh Thư hướng Mai Tử Khanh hệ thống hỏi. Tiểu Hòa xử lý như thế nào? Tại hệ thống không gian trong ở lại đâu? Đem một cái tư duy trống không hài tử nhốt tại hệ thống không gian trong cũng rất khó khăn. Hệ thống không gian trong im ắng, bình thường cũng không có cái gì giải trí. Ninh Thư cùng Mai Tử Khanh hệ thống hàn huyên vài câu. Mai Tử Khanh hệ thống đối Ninh Thư thái độ rất khách khí. Ninh Thư liền nghĩ đến 2333 nói Mai Tử Khanh hệ thống vênh váo tự đắc. Đoán chừng là 2333 này nha vênh váo tự đắc. 2333 có phải là không có EQ? Ninh Thư hướng 2333 nói ra. Đi Thủy Chi Thành, phải đi nhìn xem chính mình thành phố thế nào. Phải đi hỏi một chút lúc nào mới có thể cầm tới thu thuế. Ninh Thư hiện tại nghèo kiệt xác, phi thường nghèo, một trận đầu váng mắt hoa. Ninh Thư đứng ở Thủy Chi Thành đường phố trên. Ninh Thư chắp tay sau lưng, chậm rãi ung dung xem xét lãnh địa của mình. Nhìn, thấy trên mặt đất có rác rưởi, nhặt lên ném ở thùng rác trong. Loại cảm giác này thật giống như rác rưởi là ném ở trong nhà mình đồng dạng. Đừng đề cập nhiều khó chịu. Ninh Thư hướng tửu lâu đi. Đi điểm một vài thứ ăn một chút. Tửu lâu đồ vật mặc dù quý, nhưng là hương vị rất tốt. Hơn nữa linh hồn trạng thái làm sao đều ăn không mập. Ninh Thư đi vào tửu lâu, liền có điếm tiểu nhị đi lên nghênh đón Ninh Thư. Muốn dẫn Ninh Thư trên lầu đi. Ta không đi trên lầu. Ngay tại đại sảnh điểm điểm đồ ăn là được rồi. Ninh Thư hướng điếm tiểu nhị nói. Điếm tiểu nhị nói ra. Thành chủ, là có người ở phía trên chờ ngươi. Nói ngươi đến, liền nghênh ngươi lên lầu thượng phòng. Ninh Thư hơi kinh ngạc nhíu mày. Ai sẽ chờ mình? Quyển sách đến tự. Hết chương.